Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 634. Conan quay ngựa sắp tới. Rất nhanh, ba trung niên nhân dắt tay nhau mà đến. Trên mặt bọn họ mang theo nghi hoặc, vẫn còn không rõ ràng phát sinh cái gì. Trưởng thôn phát hiện thiếu mất một người. Hỏi, Simabe đây, làm sao không có tới? Không tìm được hắn, Conan ngưng lại, nhớ tới Hai Bara nhìn thấy cái kia người. Không có tới, là hết sức trốn đi sao? Trưởng thôn, người nói Simabe dài ra sao a? Ánh mắt hắn rất nhỏ, môi có chút dày, chấm ngoặc kép. Trưởng thôn suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói ra hai cái này khá là then chốt đặc thù. Tuy rằng trưởng thôn chỉ nói hai cái này đặc thù, nhưng hai cái này đặc thù hoàn toàn đúng ứng lên Hai Bara theo như lời nói. Yamato Kansuke hướng hắn xem ra. Conan gật gật đầu, biểu thị Hai Bara nhìn thấy đúng là một người như vậy. Nếu như cái này người chính là sát hại người chết người. Như vậy hắn mặc dù có thể ở mọi người lên núi tìm người thời điểm che lấp qua đi cũng là chẳng có gì lạ. Yamato Kansuke dặn dò phía sau hai cảnh sát, nhưng bọn họ cần phải đưa cái này người tìm ra. Yamato Kansuke hỏi dò đến ba người. Conan thì lại chạy tới trưởng thôn bên cạnh, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ giả vờ một bộ hiếu kỳ dáng vẻ bắt đầu lời nói khách sáo. Trưởng thôn thúc thúc, vị kia Tyro tiên sinh có với ai có cựu oán sao? Có là có điều đều là một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Quê nhà trong lúc đó mâu thuẫn nhỏ. Ta không nghĩ ra tại sao có người sẽ giết hắn. Chấm ngoặc kép, Conan ánh mắt nhìn hắn mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Mino Ryosuke nói hắn nhất hoài nghi trưởng thôn dưới tay. Bởi vì trưởng thôn cùng phụ thân hắn tồn tại cạnh tranh quan hệ. Ta nghe Ryosuke tiên sinh nói ngài lúc đó bị thương. Đúng đấy, mấy ngày đó thường thường trời mưa. Trên núi đường trượt. Ta xuống núi thời điểm không cẩn thận từ trên núi té xuống. Té gãy chân, đánh nửa tháng thạch cao. Chuyện này là phát sinh ở Tyro tiên sinh trước khi mất tích vẫn là sau. Khi mất tích đây, hắn là một đứa bé. Cho dù nói nhầm, cũng sẽ không có cái gì đại nhân với hắn không qua được. Vì lẽ đó Conan thăm dò đến rất lớn mật. Ran đứng ở một bên nhìn hắn. Nhìn hắn xe nhẹ chạy đường quen ngụy trang thành một đứa bé. Nhìn qua đã hoàn toàn thích ứng cuộc sống như thế. Nàng tâm tư chạy xe không? Conan vừa tới thời điểm là hình dáng gì? Đúng rồi. Hắn khi đó còn không quá biết trang tiểu hài tử. Thậm chí bọc lại còn rất là miễn cưỡng. Ký ức lập tức lung lay đến rất xa. Ran nhớ tới đến Conan vừa tới nhà bọn họ không lâu thời điểm. Khi đó bọn họ ngồi ở tàu cao tốc lên đi tham gia một người bạn kết hôn điển lễ. Sau đó Conan phát hiện bom. Ở bom nổ tung trước đem bom đá đến không trung. Tránh khỏi sự cố phát sinh. Khi đó nàng không cho hắn chạy khắp nơi. Conan đã từng rất nghiêm túc rất chăm chú nói với nàng. Hắn nói, kỳ thực ta không phải Edogawa Conan. Cũng không phải học sinh tiểu học. Thân phận chân thật của ta là... chấm ngoặc kép, khi đó hắn lời còn chưa dứt, sau đó nghĩ tới điều gì trực tiếp chạy đi. Sau đó nàng hỏi lại lên, hắn nói mình lúc đó muốn nói chính là trò đùa giai thiên tài. Liền như thế ứng phó rồi qua đi. Bây giờ nhìn lại, hắn lúc đó muốn nói hẳn là chính mình là Kudo Shinichi. Bởi vì tiểu hài tử thân phận không bị tín nhiệm, vì lẽ đó dự định hướng về nàng thẳng thắn thân phận. Làm cho nàng đi xin nhờ nhân viên tra rõ đoàn tàu lên bom. Tuy rằng đã qua đi rất lâu, nhưng những ký ức này hồi tưởng lại như cũ rõ ràng. Đúng rồi, nàng kỳ thực rất sớm đã có thể phát hiện, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân bàng hoàng, đung đưa, cho tới bị lừa gạt thật nhiều lần. Conan dư quang quan sát Ran, Ran tựa hồ đang ngẩn người, hai mắt không cái gì tiêu cự, nhân Ran xuất thần. Hắn quay mặt lại nhìn nàng, trong lòng phiền muộn, yêu thích thứ này từ trước đến giờ là ảnh giấu không được. Cho dù che miệng lại, cũng sẽ từ trong đôi mắt chạy đến, lấy hắn nhạy cảm, lại làm sao có khả năng phát hiện không được. chỉ là chung quy còn chưa tới thẳng thắn thời điểm, chỉ có thể vẫn giấu giếm đi. Một bên trưởng thôn hoàn toàn không có phát hiện xung quanh cái này người bạn nhỏ dị dạng tâm tính. Hắn thổi râu mép trừng mắt, có chút không vui. Đương nhiên là hắn mất tích trước phát sinh sự tình. Khi đó ta té lộn mèo một cái, vẫn là hắn đưa ta đi bệnh viện. Conan xoa đầu cười gượng, sự chú ý lập tức bị chuyển tiến đến gần. Tuy rằng vị đại thúc này thổi râu mép trừng mắt, nhưng Conan cảm giác được hắn cũng không có thật sự tức giận. Gran lúc này cũng trở về thần, đúng lúc lại đây thế Conan xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Đứa nhỏ này cùng ba ba ta trả án quen thuộc, có mạo phạm ngài địa phương hết sức xin lỗi. Trưởng thôn ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Gran. Ba ba ngươi, hắn cảm thấy đến tiểu hài tử này không bình thường. Gan lớn không nói, còn không có chút nào sợ người. Ba ba ta là Mori Kogoro. Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Mori tiên sinh a. Trưởng thôn con mắt sáng. Mặc dù là ở hắn này trong thôn, cũng là nghe qua Mori Kogoro đại danh. Ngủ say Kogoro, quá có cố sự tính. Hắn thả thấp giọng, đối với Conan cùng Gran nhỏ giọng nói. Đã như vậy, cái kia có một số việc nói cho các ngươi cũng không quan hệ. Các ngươi đi theo ta. Gran nghi hoặc mà mang theo Conan với hắn đi tới hậu đường. Conan vẻ mặt khá là nghiêm túc. Người trưởng thôn này đơn độc gọi bọn họ tới. Khẳng định là có bí mật gì muốn nói cho bọn hắn biết. Thực không dám giấu giếm. Tyro trước khi mất tích đã từng tìm ta từng uống rượu. Hắn nhìn qua khá là buồn khổ. Không ngừng mà cho mình uống rượu. Nói mình không muốn làm trưởng thôn. Không muốn tiếp tục cho hắn làm việc. Hắn nói nếu như ta lên làm trưởng thôn sau khi. Tốt nhất đem trong thôn sổ sách tra một lần. Tra được cái gì cũng không muốn lộ ra. Chấm ngoặc kép. Cho hắn làm việc. Cái này hắn là chỉ ai? Conan một bên suy nghĩ. Một bên nghe hắn nói tiếp. Ta khi đó nghe không hiểu lắm. Cho rằng hắn uống rượu say rồi nói mơ. Nhưng sau đó không lâu sau đó hắn liền mất tích. Ta làm trưởng thôn sau khi dựa theo hắn lời giải thích tra xét dưới sổ sách. Này một cha, sợ đến ta chừng mấy ngày không ngủ. Chấm ngoặc kép, Trương Mục tiền là ít đi sao? Gran lên tiếng hỏi. Không phải ít đi, là vừa vặn ngược lại. Là đặc biệt nhiều. Hàng năm đều có một bút đến từ Tokyo tiền lấy sửa đường danh nghĩa đánh tới trong thôn. Nhưng trong thôn cũng không có sửa đường. Chấm ngoặc kép, trưởng thôn càng nói càng nhỏ âm thanh. Rõ ràng là cảm thấy sợ sệt. Tra xét sổ sách sau khi ta không có lộ ra. Cũng không có với ai nói qua. Nhưng từ khi lão thôn trưởng giải nhiệm sau khi. Này bút lấy sửa đường làm tên khoản tiền sẽ không có lại đánh tới. Chấm ngoặc kép. Gran cau mày, trong này có chút nội dung thực sự là dính đến nàng điểm mù. Sửa đường danh nghĩa đánh tới tiền. Không phải sửa đường lại là dùng ở nơi nào? Tại sao hàng năm đều sẽ có như thế một số tiền lớn đánh vào đến? Là ở rửa tiền sao? Liên quan với tiền tài cong cong chuyển chuyển Conan cũng không có suy nghĩ quá lâu. Hắn ngửa đầu hỏi hướng về trưởng thôn. Hắn nói không muốn cho hắn làm việc, hắn là ai? Trưởng thôn lắc đầu một cái. Hẳn là lão thôn trưởng đi. Cái này ta biết được cũng không nhiều. Trưởng thôn lông mày mang theo sầu lo. Mấy năm qua này, hắn trưởng thôn nên phải có chút nơm nớp lo sợ. Minotairo nói rồi chuyện này không lâu người liền biến mất rồi. Thấy thế nào cũng giống như là bị giết người diệt khẩu. Hắn biết được chuyện lớn như vậy. Chỉ lo chính mình một ngày kia cũng xảy ra vấn đề rồi. Những chuyện này các ngươi nói cho cảnh sát là có thể. Có thể chớ cùng người trong thôn nói. Chúng ta biết đến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.